Chương 1063, Kính Ma Phục Chế. Chương 1063, ầm màu đen thôn phệ chi hỏa, từ thiên hà thủy cuối cùng phóng lên cao. Vũ sư toàn bộ ngây dại, không có sự thao khống của hắn, đã bị hắn luyện hóa thời không hắc liên dĩ nhiên tự hành bạo phát loại lực lượng này, phải biết rằng hắn hiện tại nhưng là đang ở trại địch, sơ sót một cái sẽ bị chiếm đóng ở chỗ này chết không có chỗ chôn. Trốn vũ sư cũng là quả đoán người, lập tức bỏ qua có gì đó quái lạ thời không hắc liên. Mượn thủy độn trốn ra cân nhắc trăm dặm, trực tiếp trong nước xé mở không gian liệt phùng, cả người hóa thành giọt mưa truyền tống hướng vu tộc doanh địa. Không gian trọng điệp truyền tống kết thúc vũ sư, không có chú ý tới sau lưng thanh âm. Truyền tống kết thúc, vũ sư cả người đều ngây dại. Bởi vì hắn căn bản không có truyền tống đến vu tộc doanh địa, mà là đi tới một mảnh không ở hồng hoang hắc ám thiên địa. Chẳng lẽ là hỗn độn một cái nào đó thánh nhân đàng tràng, lại hoặc là bị thu tiến cái gì pháp bảo thế giới? Chắc là thánh nhân, cũng chỉ có thánh nhân mới có thủ đoạn cải biến hắn truyền tống. Thật cao hứng ngươi coi ta là làm hoàng kim thánh nhân. Theo thanh âm hắc ám tiêu tán, chu vi chuyển đến ánh sáng chói mắt. Vũ sư xem rõ ràng, chung quanh là một mảnh đường kính 1 năm ánh sáng đứng trước hình vuông không gian sát biên giới là trơn chuột lóe sáng cái gương. Nhi tại không trong phòng hoa hoa thảo thảo từng ngọn cây cọng cỏ đều là do lớn lớn nhỏ nhỏ cái gương hợp thành. Ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Vũ sư thở phào nhẹ nhõm hỏi, không phải thánh nhân hắn liền yên tâm một chút. Nơi này là vô hạn thần quốc bên trong kính ma thế giới. Hư vô truyền tới thanh âm giải thích, vô hạn thần quốc là của ta thần quốc, thế nhưng ta không thích chính mình thần quốc trở thành chiến trường, cho nên ta tại nội bộ tấy ghép dung hợp chủ thần tột cùng kính ma không gian, tạo nên cái này một cái dung nhập vô hạn thần quốc chiến đấu không gian. Thần quốc kính ma không gian chủ thần những thứ này là cái gì? Vũ sư tràn đầy kinh ngạc hỏi, những thứ này danh từ hắn một cái cũng không có nghe nói qua. Thế nhưng lúc này hắn đích xác bắt đầu nóng nảy, không hiểu đi tới bị nhốt đến địa phương, hắn nỗ lực đi qua nói chuyện với nhau kéo dài một chút thời gian, sau đó nếm thử cảm giác chung quanh vũ chi pháp tác, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao tìm kiếm chu vi cũng không có vũ chi pháp tác. Mấy vấn đề này đáp án, ngươi đã không có cần phải đã biết. Hào quang lóe lên, một mảnh trong màn mưa tốc biến một thân ảnh. Vũ sư trợn to con mắt, thậm chí hoài nghi mình là không phải là bị vây ở mộng cảnh cùng huyễn cảnh, bởi vì lúc này cách hắn ngoài mấy chục thước không là người khác đúng là hắn chính mình, vô luận từ thân thể vẫn là sinh mệnh, khí tức các lộ ủy trựa phương đi hệ nở cũng như ra một triệt. Như vậy giống nhau như lúc, tuyệt đối không phải hắn biết bất luận một loại nào biến thân thần thông có thể làm được. Ngươi là ai? Vũ sư tỉnh táo lại tức giận nói. Ta là Gần Sổ, bất quá hôm nay qua đi ta chính là ngươi. Gần Sổ cười nói. Vu tộc cả người cũng là lớn địa trọc khí, loại này tồn tại tùy ý đoạt xá ngay cả hắn thần hồn đều sẽ bị ô nhiễm. Vì vậy, hắn tuyển trạch dùng tổ hợp lại gen trực tiếp phục chế vũ sư gen. Mượn cổ thần thể chất, vũ sư thủ đoạn hắn cũng có thể bắt chước 1-2, hơn nữa kế tiếp hắn sẽ sống chóc vũ sư đem cải tạo thành cơ thể sống thần khí, ở trong chiến đấu trực tiếp rút hết vũ sư lực lượng tới thi triển vu tộc thủ đoạn đạt được dĩ giả loạn chân hiệu quả. Ngươi nghĩ thay thế được ta trà trộn thập nhị đô thiên thần sát pháp trận. Vũ sư lập tức phản ứng kịp kinh sợ nói. Cuối cùng cũng kịp phản ứng, ngươi có muốn hay không cầu ta tha cho ngươi một mạng. Gần Sổ ngoắc ngoắc ngón tay hướng vũ sư khiêu khích nói. Vu tộc chỉ có đứng chết, không có quỳ sống. Vũ sư cắn răng nghiến lợi nói. Chu vi cảm giác không đến vũ chi pháp tắc, hắn chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình vũ chi pháp tắc không cách nào mượn thiên địa chi lực. Thế nhưng vu tộc, bản thân lì hệ nờ la hồng hoang đại địa mạnh nhất cận chiến chủng tộc. Pháp thiên tượng địa, nguyên bản chỉ có 2 thước cao vũ sư trong nháy mắt hóa thành 100 trượng cự nhân lực lượng bạo tăng gấp mấy trăm lần. Cái này hình thể, chú ý lực lượng bạo tăng phòng ngự điệp ra, nếu như hình thể lại lớn lực phá hoại trong buổi họp thăng phòng ngự lại trên diện rộng giảm xuống. Một quyền vung ra, mãn bén màu đen giọt mưa theo quyền phong tịch quyền mà qua. Một quyền này tốc độ quá nhanh. Trung quanh giọt mưa càng là trói buộc chặt không gian chung quanh, mà giọt mưa bản thân nội hàm đại địa trọc khí, chung quanh trọng lực chịu đến mấy trăm ngàn lần tăng phúc điệp ra, giọt mưa bản thân càng là dường như quang vũ giống nhau ăn mòn tất cả. Âm đối mặt một quyền này, Gần Sổ đồng dạng pháp thiên tượng địa hơi ra một quyền. Hoàn toàn giống nhau như lúc một quyền, ngoại trừ không có đại địa trọc khí, còn lại hoàn toàn một điểm không thua với vũ sư. Mấy lần va chạm qua đi, vũ sư bất an trong lòng càng ngày càng nặng. Đối diện người thần bí này phản kích, ngoại trừ không có đại địa trọc khí cùng hắn căn bản nhất vậy không hai, dĩ nhiên thực sự hoàn toàn phục chế hắn hầu như tất cả năng lực, thật giống như hắn hiện tại đang ở hướng về phía một chiếc gương không ngừng tiến công giống nhau. Một giờ hai giờ vũ sư hầu như muốn nổi điên, vô luận hắn sử xuất loại nào thủ đoạn đều là giống nhau như lúc phản kích. Đến cuối cùng, hắn đã chỉ còn lại có sau cùng một đạo thần thông. Hoán vũ vô căn cứ một mảnh mây mưa xuất hiện, vân trung bắt đầu rơi hàng tỷ giọt nước mưa. Mỗi một giọt nước mưa đều đến từ chính bất đồng thủy, có thiên hà nhược thủy, dạ xoa lôi thủy, thi cốt ma thủy, ngũ linh thần thủy, tam quang thần thủy, hàn băng tiên thủy đợi một chút đếm không hết các màu thần thủy, dồn dập hóa thành giọt mưa tràn đầy sơ xác tiêu điều ý theo gọi vũ thần thông hạ xuống. Ha hả gần xô lạnh lùng cười động niệm gian dĩ nhiên là giống nhau gọi vũ thần thông. Chỉ là không gian phảng phất điên đảo, hắn mưa vân lai từ ở dưới chân, nước mưa là từ trong lòng đất xuất hiện hướng trời cao hạ xuống. Hơn nữa các loại thần thủy vô luận đếm một chút số lượng vẫn là phẩm chất đều vượt xa vũ sư hoán vũ. Hai thức thần thông và chạm vũ sư gọi vũ thần thông trực tiếp tan vỡ. Từng giọt băng vũ bao vây vũ sư, bên trong hôn tạp thời gian chi băng đem vũ sư phong ấn. Từ vừa mới bắt đầu, vũ sư cũng đã định trước thất bại. Gần sổ đầu tiên là bằng vào những ngày qua hiểu rõ, trong nháy mắt đem sức mạnh của bản thân lẫn vào vũ sư lực lượng, bằng vào vũ quang kính phụ trợ dịch ra truyền tống tọa độ, cuối cùng đem vũ sư truyền tống đến vô hạn thần quốc nội bộ cầm cố chu vi vũ chi pháp tắc. Sau đó, hắn mượn vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ, thời quang long đồng cùng kính ma không gian lực lượng. Đơn thuần vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Căn bản là không có cách phục chế thần linh thần thuật các lộ hủy chữa lực lượng, bởi vì này chúng đến từ hổ cả thế giới nhãn thuật tiềm lực cực hạn làm không được, thế nhưng phối hợp thời quang long đồng đoán trước tương lai mấy giây năng lực bên ngoài phục chế năng lực liền bạo tăng rất nhiều lần. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì thần linh quanh thân tất nhiên sẽ có pháp tắc thần vực che đậy. Ngay cả vu tộc, cũng là pháp tắc dung vào tự thân, miễn dịch vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng đối với trong cơ thể năng lượng vận hành thấu thị. Cho nên còn phải phối hợp kính ma thiên phú, phối hợp kính ma ở kính trung thế giới đối với mục tiêu sinh sinh kính tượng tiến hành phục chế. Nhãn thuật phục chế kính tượng năng lực, so với phục chế vũ sư bản tôn dễ dàng hơn nhiều lắm. Ba người kết hợp, theo vũ sư chính là của hắn tất cả năng lực đều bị phục chế, kỳ thực ở không gian trong gương một cái khác địa phương, đang có một cái vũ sư kính tượng đang cùng gần sổ phân thân đối chiến. Chỉ là bên kia thời gian so với cái này một bên lưu động phải nhanh rất nhiều. Xé mở lồng ngực, gần sổ cúi đầu xem cùng với chính mình trái tim bộ vị. Giờ này khắc này lồng ngực của hắn phức tạp dị thường, cũng không phải dường như thường nhân chỉ có một trái tim, mà là có chừng bô nở viên trái tim, trong đó bao quát dung nạp các loại huyết mạch nhân loại trái tim, thời quang long trái tim, bóng ma chúa tể trái tim cùng với địa ngục ảnh ma tâm hạch. Bốn loại trái tim. Trọng điệp cùng một chỗ lại ở vào bất đồng thời gian không gian. Nếu như bốn cái trái tim dung hợp, liền đại biểu hắn triệt để nắm giữ thời quang long cùng bóng ma chúa tể lực lượng. Hơi chần chờ, gần sổ khống chế địa ngục ảnh ma tâm hoạch mượn đại thôn vệ thần thuật nuốt vào vũ sư. Vũ sư sẽ bị vây ở tâm hoạch trung thành là một cái tin, làm cần vu tộc đại địa trọc khí thời điểm tự hành rút ra trong cơ thể năng lượng cung hắn cái này hàng giả sử dụng.